Tổ huấn, chương 240, xê tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240, xê tỉnh, muốn nói Chi Thu thế nào đã trở lại. Nguyên lai, ngày đó Mộng Khê phát hiện Bình Nhi dị thường, liền hoài nghi kia bát cháo tổ yến có vấn đề. Linh quang chợt lóe, lâm thời nhớ tới tương kế tựu kế, trá tử gia phủ kế sách. Bình Nhi vừa đi, nàng liền chi đi rồi Cầm Nhi, Uyển Nhi, kêu lên Chi Hạ, biết đông khẩn trương an bày một phen, nghiệm trong cháo độc bước nhỏ dùng xong giải dược, đồng thời lại ăn xong chính mình phối trí thuốc phiên. Loại này dược dùng sau, nhân thoạt nhìn cùng chết thật đi giống nhau, chỉ cần ở ngũ ngày trong vòng lại dùng một quả giải dược, nhân liền khả thức tỉnh. Nhường biết đông hòa tốc dùng bồ câu thông chi Chi Thu các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng tài kêu Cầm Nhi Uyển Nhi tiến vào hầu hạ. Ngay trước mặt các nàng uống lên kia bát cháo tổ yến. Tài có nhị ra tiền ốc nhìn đến kia một màn. Lẽ ra Mộng Khê trá tử gia phủ kế sách thiết kế thiên hoàn toàn không có khâu. Nhị ra còn chưa có thay nhận gia chủ. Nàng ở tiêu phủ thân phận không cao lắm. Lại không có con nối dòng. Ấn đại tề phong tục. Ngừng tấn đãi táng chỉ có một ngày. Tức nàng tử sau ấn thê lễ quản linh cữu và mai táng trong lời nói. Ba ngày tiểu liễm, ngày thứ tư liệm ký tấn. Thứ năm ngày sẽ gặp hạ táng. Bên ngoài Âu Dương Địch sẽ an bài người tốt thủ. Thứ năm ngày buổi tối đem thân thể của nàng trộm hồi cứu sống. Từ đây liền khả cải danh đổi họ. Cùng tiêu phủ triệt để thoát ly quan hệ. Khả người định không bằng trời định. Mộng Khê duy nhất tính lậu nhị ra đối với nàng cảm tình. Vạn vạn không nghĩ tới nhị gia sẽ ở Di Xuân đường trước cửa chậm trễ 4 ngày. Cấp Lý Độ đợi nhân thẳng dơ chân. Lý Độ mấy lần khuyên can nhị gia, muốn hắn kịp thời đem nhị nãi nãi hạ táng. Nhị gia chính là không chịu. Bọn họ chỉ có thể tha thiết mong xem chủ nhân nằm ở trong xe ngựa. Thúc thủ vô sách, Chi Thu lại hận không thể rõ ràng đem nhị gia đánh bất tỉnh. Đem nhị nãi nãi cướp về. Nề hà ngoài cửa xem náo nhiệt nhân cơ hồ làm thành nhất bức tường. Làm cho bọn họ không hạ thủ được. Chính đau đầu gian, một hồi mưa to sáng tạo cơ hội. Lý Độ cùng Âu Dương Nhất thương nghị. Lâm thời tổ chức nhân thủ. Thừa dịp mưa to vừa ngừng. Trên đường còn chưa có người đi đường thời điểm. Ra tay cướp người. Đáng tiếc Âu Dương Địch xem nhẹ Tiêu gia hộ viện. Vốn tưởng rằng nhị gia tuy có chút thân thủ. Nhưng dù sao liên quỷ 4 ngày, lại hơn nữa một hồi mưa to, đã là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Bên này nhân thủ là bọn hắn gấp 2, lại là dĩ giật đãi lao. Hẳn là dễ như trở bàn tay. Kia từng tưởng bởi vì lần trước bắt cóc, Tiêu gia đã quan tâm. Đại lão gia gặp khuyên không trở về con, liền phái 4 gã cao thủ bảo hộ. Nếu không là Lý Độ gặp sự không tốt, sớm phái nhân đang âm thầm tiếp ứng, sợ là đều trốn không trở lại. Theo Âu Dương Địch nói, sau này Tiêu gia xuất động tất cả đều là tinh anh. Cướp bóc thất thủ, Âu Dương phi thường nản lòng. Trở về cùng Lý Độ Nhất thương nghị, cho dù nhị gia nghĩ thông suốt, trở về an táng chủ nhân. Đừng nói chủ nhân là thê, liền tính là thiếp, cũng phải 3 ngày sau tài năng hạ táng. Khi đó chủ nhân cũng thật sẽ chết thấu. Cuối cùng nhất quyết, lại đêm thám tiêu phủ, muốn đem Mộng Khê trộm xuất ra. Bất đắc dĩ, Di Xuân đường nhân trừ bỏ Âu Dương Địch ngoại, đều là chút tài huấn luyện bảo tiêu. Thân thủ bình thường, lâm thời tìm võ lâm bằng hữu cũng không kịp, lại càng không dám gióng trống khua chiêng mời. Những người này không phải Tiêu gia hộ viện đối thủ. Cuối cùng huyên bị thương 3 người. Liên ngoại viện đều chưa tiến vào, càng đừng nói Tiêu Tương viện, rơi vào đường cùng, cuối cùng tài nhường Chi Thu trở về. Ấn Âu Dương Địch ý tứ, trước nhìn xem Tiêu gia buổi sáng có động tĩnh gì, buổi chiều lại đi tiêu phủ cũng không chậm. Nhưng Lý Độ thận trọng, hắn nghe nói Chi Hạ, biết đông đều bị thoạt nhìn, lo lắng Chi Thu trở về, vạn nhất ở trên cửa bị đại phu nhân nhân ngăn cản giam lỏng đứng lên. Không thấy được nhị gia, chậm trễ xong việc nhi là tiểu, bỏ lỡ cứu chủ nhân canh giờ đã có thể hối hận thì đã muộn. cho nên sáng sớm liền nhường nàng hồi Tiêu phủ. Vạn nhất nàng ra ngoài ý muốn, buổi chiều Lý Độ lại lấy Di Xuân Đường danh nghĩa bái kiến nhị gia. Chi Thu có thế này vào phủ, ở trên cửa gặp được lão thái quân, nhị gia đợi nhân, ngồi ở bên giường, nhị gia ánh mắt nhất như chớp như không xem Mộng Khê. Chi Thu mang về dược đã uy hạ, mau nửa canh giờ, Mộng Khê nhưng lại không hề tỉnh lại dấu hiệu. Nhị gia tâm càng ngày càng trầm, nan đến nàng chi cho hắn nhất định là hoa trong gương, trăng trong nước sao, bất an nhìn Chi Thu. Chi Thu thấy, bận giải thích nói, nhị gia đừng nóng vội, thuốc này vừa mới uy hạ, ít nhất một cái canh giờ tài có tác dụng. Nghe Hồng Châu nói nhị gia tối hôm qua ở trước giường ngồi một đêm, không bằng thừa dịp nhị nãi nãi không tỉnh, ngài đi trước nghỉ ngơi một lát, nô tỳ tại đây thủ. Nhị nãi nãi tỉnh, nô tỳ kêu ngài. Một bên Hồng Châu đợi nhân cũng phụ họa theo đuôi. Chỉ thấy nhị gia lắc đầu, xung các nàng nói, này không dùng được nhiều người như vậy, đều đi xuống đi, đi phòng bếp làm chút cháo đến. Chi Thu ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Chi Hạ biết Đông Hồng Châu chờ đều ứng thanh, đi rồi đi xuống. Nhị gia nhìn thoáng qua Chi Thu ý bảo nàng cũng đi xuống. Hắn tưởng một người cùng Mộng Khê, thật muốn nhường nhị nãi nãi tỉnh lại nhìn lần đầu đến nhị gia. Không chết cũng phải kinh ra cái tam hồn hai phách đến. Gặp nhị gia đuổi nàng, Chi Thu tâm bùm bùm nhảy dựng lên, chần chờ một lát nói, nhị gia, dược là nô tỳ mang về đến, không tận mắt thấy nhị nãi nãi tỉnh lại, nô tỳ trong lòng bất an. Nhị gia nghe xong, ngẫm lại cũng là, liền lại không nói chuyện, đọc chuyện cùng, chậm rãi mở to mắt. Mộng Khê nhất thời phân không rõ thân ở nơi nào, vừa nhấc mắt thấy Chi Thu đứng ở bên giường, ngẩn ngơ sau một lúc lâu, tài nhớ tới trá tử chuyện, lại gặp được Chi Thu, rốt cục ra phủ, nhị nãi nãi ngài tỉnh. Khê Nhi, Chi Thu cùng nhị gia đồng thời kêu một tiếng, không có nghe đến nhị gia trầm thấp thanh âm, gặp Chi Thu nói chuyện, xung nàng cười, Mộng Khê mỏng manh nói, lại gặp được ngươi, Chi Thu, ta rốt cục xuất gia. Gặp Mộng Khê tỉnh lại, nhị gia tâm tình đó là một câu, theo địa ngục đến thiên đường, nhưng lại không thể tin được trước mắt là thật, trầm thấp kêu một tiếng, nhất thời tâm tình kích động, lại kịch liệt khụ xúc đứng lên, khụ xúc thanh che giấu Mộng Khê mỏng manh thanh âm, nhị nãi nãi, nhị gia này hai ngày luôn luôn canh giữ ở bên người ngài. Gặp nhị nãi nãi không thấy được nhị gia, chỉ nhìn nàng, miệng tựa hồ nói xong cái gì. Chi Thu bật lớn tiếng nói, nàng là thật sợ nhị nãi nãi không biết nhị gia ở trước mặt, nói ra cái gì giấu kín đến. Nghe được ho khan thanh, Mộng Khê mới phát hiện nhị gia ngồi ở một bên, dường như gặp quỷ bàn mở to hai mắt. Nhị gia thế nào đã ở, Khê Nhi, người rốt cục tỉnh, rốt cục tỉnh. Hơn nửa ngày nhị gia tài đình chỉ khụ xúc, thân thủ nhanh cầm chặt Mộng Khê hai tay, thì thào nói xong, dù là nhị gia một cái đường đường thất thước nam nhi, trong mắt cũng không thấy nổi lên một tầng hơi nước, nhất thời nhưng lại nói không được nữa. Ngốc nhìn nhị gia, hảo sau một lúc lâu, tài thoáng nhìn đứng ở một bên Chi Thu xung nàng tề mi lộng nhãn. Mộng Khê cuối cùng phản ứng đi lại, nhất định ra ngoài ý muốn. Nhưng nhị gia tại bên người, không phải hỏi thời điểm, lại nhìn về phía bốn phía, này mới phát hiện, nguyên đến chính mình ở nhị gia trong phòng, đang nằm ở hắn trên giường, mặt nóng lên, đằng đỏ lên, tưởng xoay người đứng lên, nhất dùng sức, mới phát hiện cả người vô lực, gặp Mộng Khê giãy giụa muốn đứng lên, nhị gia bận đè lại nàng, mở miệng nói, Khê Nhi, người vừa tỉnh thân thể yếu đuối, đừng lộn xộn, nghĩ muốn cái gì chỉ để ý nói là tốt rồi. Nhị gia, thiếp tưởng hồi Đông Xương phòng. Nghe xong lời này, nhị gia vẻ mặt bị kiềm hãm, lập tức ôn vừa nói, Khê Nhi vừa tỉnh, trước tiên ở này dùng chút cơm, một lát ta đưa ngươi đi qua. Đang nói, Chi Hạ đợi nhân nghe nói nhị nãi nãi tỉnh, đều đi lại hầu hạ. Thấy các nàng đi lại, nhị gia nhường ra bên giường, nhường các nàng hầu hạ Mộng Khê rửa mặt, dùng cơm, cũng phân phó người đi Thọ Hy đường truyền tin, xem Chi Thu Uy Mộng Khê ăn xong cháo, nghe nàng nói chuyện cũng có khí lực, nhị gia này mới phóng tâm, thấy nàng kiên trì phải về Đông Xương, tuy có chút không muốn, nhưng nhớ tới lão thái quân còn tại Thọ Hy đường chờ, chính mình như thế nào cũng phải đi qua, vì thế gật gật đầu nói một tiếng cũng tốt. Gặp nhị gia gật đầu, Chi Thu đang muốn tiến lên nâng, nhị gia đã một tay lấy Mộng Khê ôm lấy, trực tiếp đem nàng ôm vào Đông Xương. Dàn xếp tốt lắm, có thế này dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình đi Thọ Hy đường. Gặp nhị gia đi rồi, Mộng Khê muốn Chi Thu phủ nàng đứng lên, tả ỷ ở trên giường, sau lưng điếm cái đệm. Gặp Chi Thu ba người đều ở, có thế này hỏi vì sao còn tại trong phủ. Chi Thu đơn giản đem nhị gia quỳ Di Xuân đường chuyện nói một lần. Cuối cùng tiếc nuối nói, liền thừa một ngày, ca ca lo lắng ra lại ngoài ý muốn, tài phái nô tỳ sớm chạy trở về. Nếu lại trễ một lát, chờ nhị gia mang ngài xông ra phủ đi. Chúng ta trực tiếp tìm nhị gia đem ngài cứu sống. Ngài cùng nhị gia từ đây song túc song phi thật tốt. May mắn ngươi đi, nếu không còn không biết thế nào xong việc đâu. Chúng ta căn bản xông ra không được. Người đi thời điểm, nhị gia sớm tình trạng kiệt sức. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Chi Hạ tiếp lời nói. Song túc song phi, Chi Thu luôn luôn chán ghét nhất nhị gia. Thế nào lúc này còn muốn đem các nàng đưa làm đôi? Không chú ý Chi Hạ nói cái gì. Mộng Khê xem Chi Thu lặp lại một lần. Gặp nhị nãi nãi nghi hoặc, Chi Thu sắc mặt ửng đỏ. Mất tự nhiên nói, nhị nãi nãi, không chỉ có nô tỳ, liên nô tỳ ca ca cùng Âu Dương công tử đều bị nhị gia cảm động. Kia mấy ngày, lại là liệt nhật lại là mưa to, là nhân đều chịu không nổi, vì cho ngài xin thuốc, nhị gia liền như vậy ở Di Xuân đường cửa quỳ gối. Như nếu không phải Tiêu gia dung không dưới ngài, đại gia đều muốn đem dược trực tiếp đưa cho nhị gia quên đi. Chi Hạ cùng Biết Đông đã ở một bên phụ họa, gặp Chi Thu im miệng, Chi Hạ nói, nhị nãi nãi không biết, nhị gia cùng Tiêu gia phản bội, muốn mang ngài rời đi, liền là bởi vì bọn họ muốn dùng thiếp lệ an táng ngài. Nhị gia không đồng ý, phản bội, thiếp lệ an táng, lão thái quân nói thân phận của ngài có vi tổ huấn, như dùng thê lệ an táng, bài vị vào từ đường. Chẳng khác nào thừa nhận thân phận của ngài. Nhị gia liền không thể làm gia chủ. Tài bức nhị gia lấy thiếp lệ an táng ngài. Sau này đâu? Sau này nhị gia không đồng ý. Đại lão gia muốn trói lại nhị gia. Cuối cùng nhị gia lấy tử tướng hiệp. Thề không làm gia chủ cũng muốn cùng ngài sinh đồng tầm. Tử đồng huyệt. Chi Hạ êm tai đem nhị gia cùng Tiêu gia phản bội trải qua nói một bên. Cuối cùng nói. Nhị nãi nãi không biết, Tiêu phủ mấy ngày nay tựa như thiên sụp giống nhau. Nô tài nhóm ngay cả ngủ đều trợn tròn mắt, đi cũng không dám lớn tiếng. Sinh đồng tầm, tử đồng huyệt, Mộng Khê thì thào lặp lại này vài cái tự. Nhất thời nhưng lại si ở tại chỗ kia. Nàng dữ dội may mắn, có thể được đến nhị gia như thế rất nặng cảm tình. Hắn làm sao này bất hạnh, sinh tại như vậy gia đình. Trong gia tộc có như vậy tổ huấn, lại gặp được một cái có hiện đại linh hồn nàng, bất đồng lễ giáo tín ngưỡng, tổ huấn cách trở nhường nàng như thế nào đối hắn mở rộng cửa lòng. Một viên tự do tâm như thế nào chịu tải như vậy một phần rất nặng lại bị giam cầm yêu. Nhất định, nàng kiếp này muốn phụ hắn tình, Mộng Khê lần đầu tiên, đối Tiêu gia tổ huấn, đối này nam tôn nữ ti cổ đại. Đối nam nhân tam thê tứ thiếp chế độ sinh ra một cỗ mãnh liệt hận ý. Rất muốn tự tay tạp lạn này đó. Đáng tiếc nàng không phải Tiêu gia lão tổ tông. Lại càng không là thánh nhân. Nhị nãi nãi, ngài như thế nào? Chi Thu gặp nhị nãi nãi thần sắc ảm đạm. Lo lắng hỏi, nghe xong Chi Thu câu hỏi. Mộng Khê mới hồi phục tinh thần lại. Thu hồi thưa thất tâm tình. Thuận miệng hỏi, đúng rồi. Các ngươi cùng nhị gia nói sao? Dược không phải đại di nương hạ. Đại di nương không có việc gì đi. Cách chương.